Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Khánh điển phía trên, quốc vương trở về, đây chính là khai quốc thời điểm kiến tạo phí công pho tượng. Ngụ ý bảo vệ quốc gia, vậy mà liền như thế bị tạc rơi hai tay, trong tay treo ngược lợi kiếm cũng bị nổ rớt. Đây thật là, Ferdinand mới đầu xác thực không kịp phản ứng, nhưng là tại cẩn thận hồi tưởng một phen về sau, không khỏi là phúc mãn kế sách này vỗ tay bảo hay. Hay lắm hay lắm, ý nghĩ này thật sự là thiên mã hành không? Phá hủy bến tàu cùng pho tượng, để quân địch tiến công chậm chạp. Còn có thánh thành bên trong ba khu phòng ngự, tiết đập nước, những này thiết trí đều cực kỳ thành công. Coi như để cho ta lâm thời làm cái này tổng chỉ huy, cũng không nhất định có thể nghĩ đến như thế hoàn mỹ sách lược. Ferdinand nhìn phúc mãn ánh mắt, đều tại tỏa ánh sáng. Quân bộ nhiều năm như vậy, hắn cũng tự tay lộ ra không thiếu tướng quân nguyên soái, nhưng là không có một vị có được phúc mãn thiên phú như vậy. Chiến thuật tư duy cùng chiến lược ánh mắt, đây là một khối ngọc thô a. Ferdinand lập tức nắm lấy phúc mãn tay không thả, đối đám người hình như có uy hiếp. Các người ai cũng chớ giành với ta. Tiểu tử này về sau đến tiến quân bộ cùng ta hỗn. Về sau đế quốc bảo hộ có người kế nghiệp. Chỉ là tất cả mọi người là lấy một loại thương xót ánh mắt nhìn xem Ferdinand. Bọn hắn đoạt cái gì đoạt a? Người này cùng bọn hắn lại không có liên quan quá nhiều. Liền sợ là ngươi Ferdinand muốn người nhưng lại không bỏ ra nổi tiền. Ferdinand nhìn thấy đám người ánh mắt, trước sửng sốt một chút còn muốn hỏi vì cái gì. Thế nhưng là một giây sau hốc mắt liền hòa hợp nước mắt. Hắn không có tiền a. Đại chủ giáo cùng đại pháp sư vì để cho phúc mãn đi bồi dưỡng thánh quang cùng ma pháp. Thế nhưng là bỏ ra đại giới tiền. Quân đội từ trước đến nay khốn cùng. Phủ công tước cũng không bỏ ra nổi 10 vạn kim tệ. Đến tranh đoạt phúc mãn cái này, sinh nguyên. Tốt chúng ta nắm chặt thời gian vào thành đi. Bách tính đều đang đợi lấy những anh hùng trở về. Đám người không có ở bên ngoài hao tổn thời gian quá dài, cùng nhau hướng thánh thành đi đến. Thẩm Phi đi tại trong đội ngũ đoạn, cùng cô sơn người lùn cùng bạch tinh linh sứ giả đi cùng một chỗ. Không có để hai đội sứ giả có vắng vẻ cảm giác. Người lùn cùng bạch tinh linh sứ giả nhìn thấy Thẩm Phi đi ở bên người, tất cả đều không dám nói chuyện lớn tiếng. Đi tới không tự giác đất liền lạc hậu nửa bước. Thật giống như Thẩm Phi tôi tớ giống như. Hai vị này được phái tới làm sứ giả người, năm đó đều tận mắt chứng kiến qua Thẩm Phi đại triển thần uy. Người lùn cùng tinh linh tuổi thọ tương đối dài, tại riêng phần mình chủng tộc đều xem như trụ cột vững vàng đồng dạng tồn tại. Nhưng là tại nhân loại trong mắt đã có thể tính làm lão nhân. Hai người đi theo Thẩm Phi bên người nơm nớp lo sợ. Lần này đại chiến hai người cũng là có tham dự, cho nên liền bị Quần cùng Randall sai khiến đi theo nhân loại đại bộ đội đi vào thánh thành ký tên hiệp nghị. Hai người tại riêng phần mình trong chủng tộc đồng dạng quyền cao chức trọng, có thể làm đại diện toàn quyền. Nghe nói tinh linh cùng người lùn tại cô sơn phía bắc cũng phát động tiến công. Ân, thị nữ trưởng đại nhân điểm một đội binh cùng tộc người lùn Oli cùng một chỗ. Từ cô sơn phía bắc phát động tiến công. Thẩm Phi nghe trả lời gật đầu không ngừng. Không hổ là Randall. Xương hàn thú nhân toàn bộ binh lực đều tại chiến trường chính diện. Làm sao cũng không nghĩ tới tinh linh cùng người lùn sẽ cùng đi một đợt trộm nhà. Đến lúc đó chờ xương hàn thú nhân còn sót lại bộ đội trở về, đoán chừng xương hàn thành lũy chỉ còn lại một đoàn phế tích. Xương hàn thú nhân chi họa có thể nói như vậy hết hạn. Coi như xét nhà tiểu phân đội không có san bằng xương hàn thành lũy, cũng khẳng định cho xương hàn thú nhân tạo thành tổn thất không nhỏ. Lần này Xương Hàn thú nhân mấy chục vạn đại quân, đánh tới cuối cùng chỉ có mấy ngàn người đào tẩu. Tối thiểu cũng muốn tĩnh dưỡng cái mấy chục năm, mới có lực đánh một trận. Nhiếp chính vương, Owen bệ hạ nhắc nhở ngài đến lúc đó nhất định phải tới Cô Sơn một chuyến. Người lùn sứ giả cẩn thận từng ly từng tí nói. Tinh linh thấy thế chặn lại nói. Thị nữ trưởng đại nhân cũng làm cho ngài nhất thiết phải đến tinh linh đảo. Nếu là ngài không đi, thị nữ trưởng đại nhân liền gọi ta không nên quay lại. Nữ tinh linh nói chuyện điềm đạm đáng yêu. Lã Trá trực khóc. Người lùn nhìn ở trong mắt hoàn toàn hoảng hồn. Cái này ai chống đỡ được nha. Chờ thánh thành sự tình xử lý xong, ta liền đến Cô Sơn cùng tinh linh đảo. Các ngươi không cần phải gấp. Thẩm Phi nhịn không được cười lên. Mình thật giống như thành bảo bối gì bị người tranh đoạt. Đám người tiến vào thánh thành. Tùy theo mà đến liền là tiếng hoan hô. Các tướng sĩ trên mặt đều mang tiếu dung. Một trận chiến này có thể bình an trở về là may mắn lớn nhất. Binh sĩ quét qua chiến đấu mỏi mệt, nghênh đón trận này yến hội long trọng. Trở lại Owendale, đám người không tự chủ được thẳng tắp sống lưng, giống như là chịu đựng kiểm duyệt đồng dạng. Trong thành thị còn có một số chiến đấu qua vết tích, có thể thấy được lúc ấy chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên tối làm cho không người nào có thể tiếp nhận liền là khi đi đến khu bình dân thời điểm. Khu bình dân kiến trúc cao nhất cao ốc Empire State biến mất. Hiện tại chỉ còn lại mới xây 3 tầng. Tiền tuyến trở về người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía cao ốc Empire State chủ nhân nữ bá. Tước Mary muốn xem một chút nàng hiện tại là cái gì sắc mặt. Ferdinand, Jordan cùng Miller mấy người, trên mặt cũng đều treo bát quái giống như tiếu dung. Vừa rồi tại nghênh tiếp thời điểm, Phúc Mãn cùng Joshua chưa hề nói nổ cao ốc Empire State sự tình. Như vậy cái này không cần nghĩ còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng chỉ có Thẩm Phi cảm giác được nữ bá tước Mary ánh mắt âm lãnh. Liền vội vàng khoát tay nói. Không có cách, người biết đại địa thủ hộ cự long thân hình khổng lồ. Nghĩ tại thánh thành đặt chân không dễ dàng. Lại nói, lầu này Phúc Mãn bỏ vốn trùng kiến, cam đoan khôi phục nguyên dạng. Mary cảm xúc lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Không truy cứu nữa, tin mừng quảng trường, khánh điển cái bàn đã dựng tốt. Tất cả binh sĩ trải qua đại chiến cùng lặn lội đường xa. Hiện tại vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Đây là một trận đáng giá giảng cho con cháu sử thi thắng lợi. Mỗi người bọn họ đều là người tham dự, đủ để cho người nhà kiêu ngạo. Thẩm Phi thân là nhiếp chính vương, lẽ ra có hắn đến đọc diễn văn diễn thuyết, nhưng là lần này Joshua tại thánh thành biểu hiện thật sự là quá đặc sắc, đủ để gánh chịu một vị quốc vương trách nhiệm. Cho nên lần này Thẩm Phi trực tiếp để chính Joshua đi lên nói. Vô luận là xuất trinh đọc diễn văn, vẫn là công kích thời điểm, không phải hôm nay, đều thành kinh điển nhất, quốc vương diễn thuyết. Không thể lại lấy một đứa bé thân phận đi xem hắn. Joshua một ngựa đi đầu công kích thời điểm, tại bên bờ sinh tử du tàu, mặc dù bây giờ còn chưa tròn 10 tuổi. Nhưng là hai đầu lông mày đã có thể nhìn thấy thành thục cùng ổn trọng. Không khiếp chàng lên đài. Thắng lợi, đường hoàng không có nhiều lời. Chỉ là, miễn trinh một năm thuế phú, câu nói này. Liền đã để dưới đài sôi trào. Không phải thánh thành, mà là toàn bộ đế quốc. Miễn trừ một năm thuế phú. Tất cả mọi người sôi trào. Hô to bệ hạ vạn tuế. Joshua trước đó không có cùng bất luận kẻ nào câu thông qua chuyện này. Hoàn toàn thuộc về chính hắn làm quyết định. Trong đó cười cao hứng nhất không ai qua được nữ bá tước Mary. Nàng làm đế quốc người giàu có nhất. Nắm giữ lấy đế quốc nhiều nhất tài phú. Nếu là lại miễn trừ một năm thuế vụ. Đây chẳng phải là kiếm lật ra. Thẩm Phi quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt mấy người biểu lộ cùng trạng thái. Nhất là nhìn thấy Mary trên mặt nụ cười sán lạn. cố nén nụ cười, gia hồn này đến bây giờ còn cho là mình đã kiếm được. Trùng kiến cao ốc Empire State, miễn trừ 1 năm thuế phú, theo thẩm phi đều là thiết thực nghỉ ngơi lấy lại sức chuyện tốt. Rốt cuộc lần này điều động toàn bộ đế quốc binh lực, bách tính cùng một nhịp thở sinh hoạt đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lấy đế quốc quốc khố hiện tại tài chính, trong vòng 1 năm không có thuế phú ảnh hưởng không lớn. Thậm chí Joshua có thể xuất ra quốc khố một bộ phận tài chính, giao cho Phúc Mãn tiến hành đại diện đầu tư, nhất định kiếm đầy bồn đầy bát. Về phần về sau, đế quốc tập đoàn cùng nữ bá tước liền không có liên quan quá nhiều. Joshua kể xong về sau, mời Thẩm Phi lên đài nói chuyện. Thẩm Phi khóe miệng có chút dơ lên, cho hay vừa mới bắt đầu, Béo Hổ cùng Xây La đều tại dưới đài. Một khi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hai người bọn họ sẽ trước tiên xuất thủ. Trừ phi là sáng thế thần tới, nếu không không ai có thể tại hai người liên thủ gây sự. Thẩm Phi đi đến đài, cười nói, Joshua hiện tại đã là một vị hợp cách quốc vương. Ta phải tìm thời gian từ nhiệm nhiếp chính vương cái này bảo mẫu công việc. Người ở dưới đài tất cả đều cười vang, Thẩm Phi đây là tại phản phúng, châm chọc những cái kia nói Joshua không có lớn lên người. Cũng là châm chọc hắn tham luyến quyền thế, một tay che trời. Theo Thẩm Phi, nhiếp chính vương vị trí này hoàn toàn liền là một cái bảo mẫu. Hiện tại Joshua đã lớn lên thành thục, đã có thể tự mình làm quyết định, cho nên hoàn toàn không cần nhiếp chính vương. Thẩm thúc, ta cảm thấy ta còn nhỏ, tối thiểu tiếp qua cái 10 mấy 20 năm lại để ta suy nghĩ tự mình chấp chính sự tình đi. Dưới đài Joshua cũng là thừa cơ đối Thẩm Phi gọi hàng. Trong đám người lại là một trận hoan thanh tiếu ngữ. Thẩm Phi ra vẻ tức giận nói, ngươi cũng chưa ta cho phép thân chinh xung phong, còn có ngươi tiểu tử chuyện không dám làm sao. Đám người cười vang, khi Thánh Thành bách tính nghe nói tiểu vương tử tại cuối cùng thề cùng Thánh Thành cùng tồn vong. Vì bách tính ngăn cản sứ đồ đại quân, cuối cùng tại hoàng gia khu xuất lĩnh sau cùng quân kháng chiến công kích. Một ngựa đi đầu xông vào sứ đồ trong đám người, làm đánh cược lần cuối. Tất cả mọi người vì nhân loại có dạng này một vị tiểu vương tử cảm thấy vui mừng. Càng nhiều người nghĩ đến mất tích già bệ hạ Lucian. Hiện tại Joshua làm không có chút nào kém, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Thẩm Phi đưa tay hơi hướng xuống đè ép đám người tiếng cười. Sắc mặt nghiêm túc nói, ngoại trừ tiền tuyến đại thắng bên ngoài, ta còn có 2 kiện chuyện tốt muốn cùng mọi người tuyên bố chia sẻ một chút. Dưới đài thị dân bách, tính lực chú ý tất cả đều tập trung trên người Thẩm Phi. Nhân loại đại thắng đã là thiên đại tin vui, Thẩm Phi còn có chuyện tốt gì muốn tuyên bố? Phí công, đại pháp sư bọn họ cũng đều biết trong đó một kiện chuyện tốt. Liền là nhân loại muốn cùng cái khác 2 tộc ký kết minh ước. Đây là 100 năm qua đầu một lần, lấy hậu nhân loại cùng cái khác 2 tộc cùng nhau trông coi, trở thành chân chính công thủ một thể liên minh, lực uy hiếp tăng nhiều, có lòng mang ý đồ xấu người muốn đối với nhân loại đế quốc xuất thủ. Liền muốn ước lượng một chút hậu quả, nhưng là Thẩm Phi nói kiện thứ 2 chuyện tốt đâu. Bọn hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra đến còn có tin tức tốt gì. Chuyện thứ nhất, tại Owendell cùng Sương Hàn thú nhân đại chiến thời điểm, cô Sơn người lùn cùng Bạch Tinh Linh đều đến giúp đỡ nhân loại. Cuối cùng tam tộc liên quân lấy được đại thắng, không chỉ có đánh bại Sương Hàn thú nhân, còn đuổi đại ma thần không. Cuối cùng còn phá hủy thượng cổ chi thần hàng lâm nhân gian âm mưu. Tại chiến hậu, tam tộc nhất trí quyết định chính thức thành lập Quang Minh Liên Minh, về sau công thủ một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Khi Thẩm Phi tuyên bố tin tức này về sau, dưới đài tất cả bách tính tất cả đều kích động kêu lên tiếng. Cùng lúc đó người lùn cùng tinh linh sứ giả cũng tới đài. Tam tộc tại chỗ ký tên đại biểu cộng đồng ý chí minh ước. Khi Joshua, người lùn sứ giả cùng tinh linh sứ giả cộng đồng ký minh ước. Thẩm Phi nhịn không được cảm khái nói. Chúng ta cái này một phần minh ước. Đợi khoảng chừng 95 năm. Vừa nghĩ tới năm đó như vậy kỳ quặc sự tình. Thẩm Phi liền không nhịn được than nhẹ. Nếu là năm đó hắn ở thời điểm ký tên minh ước. Có lẽ hiện tại liền là mặt khác một phen quang cảnh. Người lùn sứ giả cùng tinh linh sứ giả cũng cảm thán nói. Chúng ta không phải là không. Đây thật là một phần đến chậm minh ước a. Ký tên minh ước về sau. Tam tộc sẽ mở ra tất cả biên quan. Tiến hành liên hợp tác chiến. Đồng thời biên quan cũng tiến hành phối hợp hợp tác. Tất cả mậu dịch cùng dòng người lui tới sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nói ngắn gọn về sau tại nhân loại đế quốc thổ địa bên trên. Sẽ nhìn thấy càng nhiều người lùn cùng tinh linh. Thẩm Phi mừng thầm. Kể từ đó hắn ban sơ đối quân tình thất sử mặc sức tưởng tượng. Rốt cục có thể bắt đầu tiến hành. Đây thật là cái tốt đẹp tin tức. Về sau toàn bộ Bắc Bộ Đại Lục. Xương hàn thú nhân đem không đủ căn cứ. Ngay cả sứ đồ cũng bị chúng ta đạp về nhà đi. Ta liền hỏi còn có ai? Ta hiện tại tương đối hiếu kỳ cái thứ hai có thể cùng đặt song song tin tức tốt là cái gì? Có phải hay không là nhiếp chính đại nhân muốn kết hôn? Ngoặc kép chấm chấm, dưới đài thị dân xì xào bàn tán. Thậm chí còn có người nói Thẩm Phi cùng Mary mắt đi mày lại có một chân. Sẽ không phải là nhiếp chính vương muốn cưới nữ bá tước làm vợ a? Ta trước đó liền nhìn hai người mắt đi mày lại có điểm gì là lạ. Không nghĩ tới là thật. Hai vị này cùng một chỗ chân có thể tính làm là ông trời tác hợp cho a. Nữ bá tước thế nhưng là đế quốc thứ hai mỹ nhân. Vẫn là đế quốc thứ nhất nhà giàu nhất. Cùng nhiếp chính vương vừa vặn xứng đôi. Bất quá nghe nói nữ bá tước có tuổi nhất định a, nhiếp chính vương cũng liền nhìn tuổi trẻ. Trên thực tế cùng gia bệ hạ niên kỷ không sai biệt lắm. Cái này một đợt không thua thiệt. Thẩm Phi đứng tại trên đài, sạm mặt lại nói, các ngươi thảo luận còn chưa tính, có thể hay không thanh âm hơi nhỏ một chút. Hắn đứng tại trên đài thế nhưng là tất cả đều nghe thấy được. Chớ nói chi là ngồi ở phía dưới hàng thứ nhất nữ bá tước. Tự nhiên không sót một chữ rơi vào trong tai của nàng. Thẩm Phi nhìn thoáng qua Mary. Không nghĩ tới tên này trên mặt không chỉ có không giận dẫn. Ngược lại còn mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được khẽ cười ý. Dọa đến Thẩm Phi dùng mình một cái. Lúc này chơi cái này ra. Cùng tự sát tìm chết khác nhau ở chỗ nào. Thẩm Phi tạm đưa không nghe thấy. Bắt đầu tuyên bố chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai này đâu? Ta cũng không cùng mọi người thừa nước đục thả câu. Để bản thân hắn ra cùng mọi người nói đi. Thẩm Phi duỗi ra một cái tay. Hoan nghênh một người khác lên đài. Ngồi tại hàng thứ nhất đế quốc cao tầng toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước. Muốn nhìn một chút Thẩm Phi mời lên là người thế nào. Cái này chúc mừng đài là Thẩm Phi tự mình giám sát làm. Hậu trường không có bất kỳ cái gì người không có phận sự. Chỉ có một vị nhân vật chính của hôm nay đăng tràng. Cho nên từ khánh điển bắt đầu đến bây giờ, không có người phát hiện nơi này còn có người. Đông đông đông đông, một trận dẫm lên tấm ván gỗ thanh âm từ sau đài truyền đến. Dưới đài thị dân cũng tất cả đều nhón chân lên. Nhân loại người chơi tại phía sau cùng, dùng hết các loại biện pháp đang nhìn. Trong đó thợ săn cùng thuật sĩ thuận tiện nhất. Một cái trực tiếp dùng ưng nhãn thuật quan sát. Mặt khác trực tiếp thả ra thuật sĩ chi nhãn, xích lại gần quan sát. Trước hết nhất ánh vào đám người tầm mắt chính là một đầu tái nhợt tóc, mang theo nếp nhăn lông mày. Ngay sau đó là một đôi cương nghị đường cong lông mày, kiên nghị bất khuất ánh mắt. Nữ bá tước cũng không ngồi yên được nữa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Những người khác dọa đến từ trên chỗ ngồi. binh lính phía sau cùng bách tính cũng biến thành lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này không phân cao thấp quý tiện, trên mặt tất cả mọi người đều viết cùng một cái biểu lộ chấn kinh. Đây là mất tích nhiều năm lão quốc vương, Lucian bệ hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.